Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, Hạ Mã Uy. Cái này cái cô gái trẻ tuổi không là người khác, chính là đối Bách Linh Xảo Nhi ám hạ độc thủ Tước Vân Ảnh Ngọc. Chỉ là, cũng không phải là Lạc Phong phỏng đoán như thế Tước Vân Ảnh Ngọc là cái người quái gì. Hoàn toàn tương phản. Nàng còn rất có lấy mấy phần tư sắc, lại thêm nàng này tu luyện thiên phú, cứ việc hiện tại mới 16 tuổi, thế nhưng là nàng lại đã trở thành Bách Linh Sơn bên trong đại đa số nam tính đệ tử nữ thần trong mộng. Giờ phút này Tước Vân Ảnh Ngọc trong đôi mắt lộ ra hoài nghi cùng không tin, nàng tự lo lắc đầu, tự lẩm bẩm, không, sẽ không. Này phong cấm thủ đoạn thế nhưng là ta từ này bí cảnh chung được đến. Vị đại nhân kia cũng nói cho ta biết, tại trên toàn thế giới căn vốn không ai có thể giải khai. Nhưng nói đến đây lời nói, Tước Vân Ảnh Ngọc chính mình thanh âm đều càng ngày càng thấp. Phong cấm vừa mới bị phá ra, liền có muốn đột phá đến tiên thiên lôi kiếp xuất hiện. Trên thế giới này thế nào khả năng có như vậy xảo sự tình? Cái kia dẫn phát lôi kiếp người, khẳng định là Bách Linh Xảo Nhi. Chẳng lẽ, hai tên trưởng lão không có đem nàng cho giết chết sao? Tước Vân Ảnh Ngọc ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng nhất một vòng không thuộc về nàng tuổi như vậy ngoan lệ hiện lên ở nàng trong đôi mắt. Mặc kệ, nàng phải chết, dứt lời, Tước Vân Ảnh Ngọc bỗng nhiên phóng ra hai bước. Phía sau kéo thật dài tàn ảnh, hướng phía tông môn bên ngoài như lưu tinh cản nguyệt mau chóng đuổi theo. Tình huống bây giờ, nàng không sai biệt lắm đã có thể đoán được. Này hai tên qua chặn giết Bách Linh Xảo Nhi trước thiên trưởng lão khẳng định là ra quan hệ ngoài ý. Muốn, có lẽ, bọn họ thân phận cũng đã bại lộ. Cho nên, hiện tại Tước Vân Ảnh Ngọc nhất định phải quá khứ. Không thể để cho Bách Linh Xảo Nhi bình an vượt qua lôi kiếp. Cho dù chính mình thật vô pháp ngăn cản nàng vượt qua lôi kiếp, cũng phải thừa dịp nàng vượt qua lôi kiếp sau hư nhược kỳ đem nàng hoàn toàn giết chết. Sự tình bại lộ tin tức, hiện tại quyết không thể truyền về. Tại Tước Vân Ảnh Ngọc hướng về tông môn bên ngoài chạy như bay thời điểm. Trưởng môn trong viện, có ba cái trung niên mỹ phụ. Ba người bọn hắn, theo thứ tự là Bách Linh Sơn trưởng môn, Bách Linh Vân, cùng Bách Linh Thị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều không khỏi rượu mất tích. Đến bây giờ đều còn không có tin tức, vấn đề này thật là quỷ dị. Bách Linh Vân hơi hơi thở dài, mang trên mặt tiếc hận, Xảo Nhi đứa nhỏ này, rõ ràng thiên phú cực mạnh. Thế nhưng là từ 3 năm trước đây bắt đầu, tu vi chợt bắt đầu trì trệ không tiến, đến bây giờ nàng vẫn là hóa khí cảnh, có thể chừng 2 năm nữa thời gian, nàng liền muốn thành niên, đến lúc đó nếu như nàng vẫn là không có cách nào bước vào tiên thiên, chỉ sợ trong tông môn không hài hòa thanh âm, muốn càng nhiều, lúc nói chuyện, Bách Linh Vân mặt buồn rười rượi. Trên thân không có chút nào thân là trưởng môn này cỗ khí chất. Trưởng môn, thực ta cảm thấy vấn đề này vẫn luôn tồn tại kỳ quặc. Đại trưởng lão nhíu mày, phân tích, Xảo Nhi thiên phú, là tất cả chúng ta đều rõ như ban ngày. 13 tuổi hóa khí cảnh, nhìn chung chúng ta cả cái tông môn lịch sử, nàng đều là đệ nhất nhân. Có thể tại sao hết lần này tới lần khác tại 13 tuổi sau khi nàng rốt cuộc trì trệ không tiến. Ngươi nói là Bách Linh Vân nhìn về phía đại trưởng lão, nhưng mà không chờ nàng nói quan hệ. Ba người đều rất giống là cảm giác được quan hệ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phương Tây, đó là lôi kiếp. Đại trưởng lão kinh ngạc mở miệng, cỗ khí tức này, trừ lôi kiếp bên ngoài. Bách Linh Vân còn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nàng mi mắt bỗng nhiên sáng lên, không kìm được vui mừng. Là Xảo Nhi khí tức. Sảo Nhi muốn đột phá. Này khí tức, thật đúng là nàng. Đi, mau đi xem một chút. Bách Linh Vân ba người không do dự, thân hình cấp tốc bắt đầu mơ hồ, sốt ruột hướng phía tông môn bên ngoài, lôi kiếp phương hướng tiến đến. Lúc này, trong lôi kiếp năng lượng cũng đã tính gộp lại đến không bình thường mức độ đậm đặc. Thế nhưng là lôi điện, lại chậm chạp không có từ nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong toát ra gật đầu một cái. Đối với cái này, Lạc Phong không có cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, tầng mây bên trong lôi kiếp còn tại tích góp năng lượng, bởi vì lần này Bách Linh Sảo Nhi không phải vẻn vẹn đột phá đến tiên thiên như vậy đơn giản. Lạc Phong đoán chừng, Bách Linh Sảo Nhi có thể sẽ trực tiếp đột phá đến tiên thiên trung kỳ, thậm chí là tiên thiên sau kỳ, cũng là bởi vì này lôi kiếp, sợ rằng sẽ so trước đó tại linh vực không gian lúc Tô Đàn đột phá lôi kiếp còn cường đại hơn. Bất quá Lạc Phong cũng không có chút nào lo lắng, loại này lôi kiếp hắn còn không để vào mắt. Dù sao, tại trước đây không lâu, hắn liền cường đại do thiên đạo khống chế thiên phạt đều chính diện ngạnh kháng xuống tới. Huống chi đây là so thiên phạt yếu không biết bao nhiêu lần lôi kiếp đâu. Tại Lạc Phong trong mắt, loại trình độ này lôi kiếp tựa như là mềm mại con mèo nhỏ một dạng. Âm âm, lại tại xúc tích một đoạn thời gian sau, tầng mây chỗ sâu rốt cục truyền ra ngột ngạt ù ù âm thanh. Lúc này, Tước Vân, Ảnh Ngọc, Bách Linh Vân ba người cũng đều chạy tới nơi này. Chỉ là các nàng không dám áp qua gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, bởi vì các nàng biết, tại lôi kiếp trong phạm vi, nếu như lôi kiếp cảm giác được người khác năng lượng lời nói, uy lực sẽ gấp bội, đến lúc đó, cho dù là tiên thiên đỉnh phong, đều không nhất định có thể đối phó được loại kia hủy diệt lực lượng. Người kia là ai? Bách Linh Vân dẫn đầu phát hiện ra trước tại Bách Linh Sảo Nhi bên cạnh Lạc Phong. Đồng dạng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có phụ cận giấu trong bóng tối Tước Vân, Ảnh Ngọc, cũng đều nhìn thấy Lạc Phong. Các nàng không biết, tại sao tại Bách Linh Sảo Nhi bên người, sẽ có một cái nam tử xa lạ xuất hiện, nhưng mắt sắc Tước Vân, Ảnh Ngọc bỗng nhiên liếc về tại Lạc Phong hai người không xa trên mặt đất. Có hai cô áo đen thi thể, Tước Vân, Ảnh Ngọc liếc một chút liền nhận ra này hai bộ thi thể thân phận. Tước Vân Sơn, Tước Vân Hải hai vị trưởng lão. Tước Vân, Ảnh Ngọc nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nàng không nghĩ tới, phái đi chặn giết Bách Linh Sảo Nhi hai tên trưởng lão, vậy mà đều đã bị người cho giết chết, mà xem ra, rất lợi hại hiển nhiên. Hai người bọn họ thân phận là thật đã bại lộ. Chẳng lẽ là hắn xuất thủ? Tước Vân, Ảnh Ngọc đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Phong, bên trong lóe ra không khỏi hào quang. Chỉ tiếc, nàng bất luận là dùng quan hệ phương pháp, đều không thể điều tra đến Lạc Phong tu vi. Tại nàng cảm giác bên trong, Lạc Phong tựa như là một người bình thường. Có thể nàng biết, Lạc Phong cũng không phải người bình thường. Này người bình thường, có thể tại cái này cỗ khí tức cường đại áp bách dưới còn sắc mặt như thường. Thậm chí, tại Lạc Phong khóe miệng, còn mang theo một vòng khinh thường nụ cười. Không chỉ là Tước Vân, Ảnh Ngọc, Bách Linh Vân ba người, đều đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Lạc Phong. Các nàng không biết Lạc Phong thân phận. Âm âm, lúc này, trên trời lại một trận muộn hưởng chuyện lai. Lạc Phong nâng lên đầu, nhìn lấy trên không nồng đậm hắc sắc tầng mây. Hắn chú ý lực lại không hoàn toàn là tại phía trên kia. Hắn còn cảm giác được giấu ở phụ cận Bách Linh Vân tam nữ, cùng mặt khác một chỗ Tước Vân, Ảnh Ngọc. Tuy nhiên Lạc Phong không biết những người này đều là người nào, nhưng hắn biết, trong những người này, khẳng định có một cái là Tước Vân, Ảnh Ngọc. Dạng này cũng tốt, trước cho ngươi cái hạ mã uy nếm thử. Nghĩ tới đây, Lạc Phong khóe miệng ý cười càng đậm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.